Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn đầu tiên giữa Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung diễn ra khi Thịnh Minh Trản mới 10 tuổi. Lúc đó, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, bởi vì người cô yêu cũng yêu cô. Cô luôn tin rằng một đầu của sợi dây định mệnh nằm trong tay mình. Đầu còn lại được Thẩm Nhung nâng niu gìn giữ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày buông tay. Sau sự kiện SD, tâm trạng của cả Thịnh Minh Trản và Thẩm Nhung đều nặng nề. Trước đây, ở hậu trường, hai người họ sẽ tìm mọi cơ hội để đấu khẩu, thậm chí còn tạo ra những cuộc tranh cãi không cần thiết. Như thể trêu chọc lẫn nhau là nguồn năng lượng duy trì mối quan hệ của họ. Nhưng gần đây, cả Đoàn, Nhữ Ninh nhận thấy hai chị em này không còn cãi nhau nữa, thậm chí còn cố tình lảng tránh nhau. Ngay cả khi nói chuyện, họ cũng chỉ trao đổi những vấn đề công việc đơn thuần. Có một cảm giác khó tả, như thể họ đang cố gắng giữ khoảng cách. Các đồng nghiệp trong Đoàn tò mò hỏi Lâm chỉ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Lâm chỉ cũng không biết. Lâm chỉ cũng rất muốn tìm hiểu nhưng không dám hỏi. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản, khi nghiêm túc, sẽ toát ra khí chất lạnh lùng, tàn nhẫn như thể có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đoàn kịch nhận thấy có điều gì đó không ổn giữa hai người họ. Và Thẩm Đại cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, bà còn nhận ra một điều kỳ lạ mà người khác không cảm nhận được. Sự lạnh nhạt giữa Thẩm Nhung và Thịnh Minh Trản không đơn giản là sự giận dỗi thông thường giữa chị em, mà giống như sự rạn nứt giữa những người yêu nhau sau một cuộc cãi vã. Người yêu, đồng tính luyến ái, những từ như một cơn ác mộng bị lãng quên bỗng chốc quay trở lại ám ảnh Thẩm Đại. Tại sao Tiểu Nhung lại như vậy? Tại sao Minh Trản lại như vậy? Thẩm Đại chán ăn cả ngày, đến tận đêm khuya trằn trọc trên giường mãi mới thiếp đi được. Trong giấc ngủ chập chờn, bà mơ thấy những hình ảnh hỗn loạn, khiến bà thức giấc trong mồ hôi lạnh. Thẩm Đại mơ màng mở mắt, trong bóng tối cảm thấy có người ngồi ở đầu giường, khiến bà giật mình. Chị hai, hóa ra là Thẩm Ngọc đã chết nhiều năm. Em, Thẩm Đại sợ hãi co rúm người lại. Sao em lại ở đây? Em đến để báo thù chị sao? Thẩm Ngọc vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thời mười mấy tuổi. Ngồi bên giường, nụ cười của em khiến Thẩm Đại lạnh toát sống lưng. Sao em lại báo thù chị? Chị làm gì có lỗi với em chăng? Chị, không, năm đó chị không cố ý nói ra. Không phải chị mà, Thẩm Đại vội vàng giải thích đến nỗi sau giọng nói còn mang theo tiếng khóc. Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy. Sao chị lại muốn hại em của chị? Chị nhớ em lắm. Chị chưa bao giờ quên em. Thẩm Đại đau lòng khôn xiết, ôm Thẩm Ngọc khóc nức nở. Trong lúc khóc lóc thảm thiết, bà cảm thấy cái ôm trong lòng có cảm giác rất kỳ lạ. Bà vừa nức nở vừa mở rộng vòng tay, phát hiện ra mình đang ôm một thi thể bê bết máu. Khuôn mặt tan nát của Thẩm Ngọc hiện ra trước mắt. Thẩm Ngọc mỉm cười, ngũ quan dần dần xê dịch. Dù muốn hay không, cuối cùng em cũng chết mà. Do chị làm đấy. Chị hai, chị không thấy Tiểu Nhung và em rất giống nhau sao? Con bé cũng là đồng tính luyến ái. Con bé sẽ đi trên con đường giống em. Lần này em trở về để đưa con bé đi cùng. Thẩm Ngọc giơ tay bóp cổ bà. Bà hét lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc. 6 giờ rưỡi sáng, dì Tưởng vừa dậy, đi ngang qua phòng ngủ của Thẩm Đại nghe thấy tiếng kêu bên trong. Sợ đến run người, vội vàng chạy đến gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Dì Tưởng gõ cửa rầm rầm. Thẩm Đại vừa thở hổn hển vừa đi một vòng quanh phòng ngủ, xác định không có bóng dáng của Thẩm Ngọc, trên người cũng không dính máu, mới chắc chắn vừa rồi là mơ. Một giấc mơ khiến bà lạnh sống lưng. Thẩm Đại rất ít khi đến nghĩa trang của Thẩm Ngọc, tìm một hồi mới thấy. Trước mộ bia có bó hoa hồng trắng lớn, hoa được gói cẩn thận, cánh hoa mềm mại và căng mọng, trông rất tươi, chắc hẳn là thường có người hâm mộ đến viếng em. Bao nhiêu năm trôi, vẫn có người nhớ đến em. Cho giấy bị gió cuốn lên, làm cay đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Đại. Chị biết em hận chị, hận nhà họ Thẩm, năm đó chị không thể giữ em lại. Đây là điều hối hận nhất trong đời chị. Thẩm Đại vừa ném tiền giấy vào lửa, vừa khóc nức nở. Nhưng em đã trả thù chị rồi mà em. Em cố tình chết trước mặt Tiểu Nhung, để lại cho con bé bóng ma không thể xóa nhòa. Cả đời đó em còn muốn gì nữa hả em? Chuyện đâu liên quan gì đến Tiểu Nhung? Tiểu Nhung đâu làm sai? Con bé thương em đến nhường nào? Em cũng yêu thương cháu em. Nếu muốn trả thù thì cứ tìm chị. Đừng tìm con bé, đừng để con bé đi theo con đường của em. Tiểu Nhung rất khó khăn mới có được ngày hôm nay. Tiền giấy bị nắm chặt thành một cục trong tay. Thẩm Đại vừa khóc vừa nói lời vô nghĩa trước mộ Thẩm Ngọc. Những lời mà có lẽ chính bà cũng không tin. Khóc đến kiệt sức, Thẩm Ngọc trong ảnh vẫn mỉm cười với bà. Mùa xuân đáng sợ đã đi đến hồi kết. Sau khi khóc hết nước mắt, trái tim Thẩm Đại cũng trở nên chai sạn. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Cho đến nay, môi trường làm việc ở trường Nhai vẫn chưa thực sự cởi mở với người đồng tính. Quan trọng nhất, Minh Tràn là một đứa trẻ có tính chiếm hữu rất mạnh. Cô bé đã thể hiện rất rõ ràng rằng cô bé không muốn Tiểu Nhung hợp tác với người khác. Lâu dần, sẽ thu hẹp con đường sự nghiệp của Tiểu Nhung. Tiểu Nhung không thể bị trói buộc trên con đường diệt vong đã định sẵn. Thẩm Đại quyết tâm bảo vệ Tiểu Nhung bằng bất cứ giá nào. Trước Tết Đoan Ngọ, Thẩm Đại gọi điện cho Thẩm Nhung, bảo con và Thịnh Minh Tràn cùng về nhà ăn cơm. Thẩm Nhung cũng chán ngán không khí lảng tránh giữa cô và Thịnh Minh Tràn, nghĩ rằng sẽ nhân cơ hội về nhà ăn cơm để làm lành. Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên trở nên như thế này. Trên đường về nhà, Thẩm Nhung chủ động kể vài chuyện vui. Thịnh Minh Tràn rất phối hợp đùa giỡn. Không khí khá tốt. Sau khi đỗ xe, Thẩm Nhung chủ động hôn Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn nâng mặt em đáp lại nụ hôn. Hai người suýt chút nữa đã vượt quá giới hạn trong xe. Nhưng lát nữa sẽ gặp Thẩm Đại. Họ không thể đi quá xa. Chỉ có thể dừng lại trong tiếc nuối. Trên bàn ăn, Thẩm Đại kể về những chuyện gần đây ở nhà hát. Thẩm Nhung và Thịnh Minh Tràn lần lượt phụ họa, cố gắng không để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Gia đình, mỗi người một tâm sự, nói chuyện tự nhiên khô khan, gượng gạo. Thẩm Nhung cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại, chỉ cần tình hình gia đình họ không tiếp tục xấu đi là được. Chỉ cần không đẩy mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn, cô sẽ nghĩ cách giải quyết khủng hoảng hiện tại. Thẩm Nhung gắp một miếng thức ăn, nhưng quên đưa vào miệng. Cô tự vấn về những việc mình đã làm gần đây. Quá bốc đồng khi bị cảm xúc chi phối. Thịnh Minh Tràn đã gây áp lực cho cô. Nhưng suy cho cùng, cô cũng biết Thịnh Minh Tràn luôn là người có tính chiếm hữu rất mạnh. Từ nhỏ Thịnh Minh Tràn đã mất cha mẹ, mất nhà, mất đi nơi trú ẩn đầu tiên trên thế gian, và tình cảm quý giá thuở đầu cũng bị phản bội. Tổn thương này đã gây ra sự căng thẳng cho chị. Khi chị một lần nữa đối mặt với khả năng mất mát, phản ứng đầu tiên là níu kéo, thậm chí níu kéo bằng vũ lực. Trong những năm được gia đình họ Thẩm chăm sóc, gần như không còn nhìn thấy sự hung dữ trong tính cách của chị nữa. Ít nhất là trong 10 năm qua, Thẩm Nhung chưa bao giờ thực sự bị tổn thương bởi sự chiếm hữu mạnh mẽ của chị. Mọi thứ sẽ tốt hơn. Lúc này, Thẩm Nhung trẻ tuổi và chưa trải qua những thăng trầm thực sự của cuộc đời. Tin chắc rằng cuộc sống thường ngày ấm áp của Thiên Lý Xuân Thu số 128 và sự nghiệp đang dần đi vào bế tắc của cô sẽ tốt hơn. Tiểu Nhung, suy nghĩ của Thẩm Nhung bị Thẩm Đại cắt ngang. Danh con đang nghĩ gì vậy? Gọi mãi mà không có phản ứng. Đang nghĩ về lời thoại. Khi Thẩm Nhung bình tĩnh trả lời, cô phát hiện ra sắc mặt Thịnh Minh Chản không ổn. Thịnh Minh Chản cầm thìa bất động, nhìn vào bát súp với đôi mắt, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Dường như tất cả đều dừng lại. Thẩm Đại vừa nói gì? Không phản đối, vậy coi như con đồng ý nhé. Thẩm Đại lấy điện thoại ra xem lịch trình. Thứ hai tới thế nào? Con vừa không có buổi diễn. Còn bên Nam nghe nói là con. Vui lắm, nói lúc nào con có thời gian thì cứ nói với cậu ấy. Vậy tạm thời là thứ hai tới nhé. Thẩm Nhung, thứ hai gì? Nam gì? Hửm, vừa rồi không nghe thấy gì sao? Thẩm Đại lặp lại một lần nữa. Nói muốn sắp xếp cho con đi xem mắt. Thẩm Nhung vô thức nhìn lại Thịnh Minh Chản. Thịnh Minh Chản vẫn giữ nguyên vẻ mặt như lúc nãy. Máy móc múc canh cho mình. Trên mặt là sự bình tĩnh mà Thẩm Nhung chưa từng thấy. Bình tĩnh đến mức khiến không khí thêm phần u ám lạnh lẽo. Tại sao phải xem mắt? Thẩm Nhung khó hiểu và có chút tức giận. Cảm thấy Thẩm Đại không khôn ngoan khi đi gây chuyện vào lúc này. Giọng nói tự nhiên có thêm phần nóng nảy. Con nào có thời gian đó? Con mới 25 tuổi. Con không nghĩ mình đã đến tuổi cần xem mắt. Hơn nữa, nội dung sau. Hơn nữa, chưa nói xong, Thẩm Đại đã giúp con bổ sung. Hơn nữa, con cảm thấy diễn viên nhạc kịch các con đi xem mắt có phải hơi quá phô trương không? Hay lại sợ bị người ta nói xấu? Tiểu Nhung, con là diễn viên nhạc kịch. Không phải mấy ngôi sao trong giới giải trí. Diễn viên trường nhai kết hôn nhiều lắm. Có sự ủng hộ của gia đình mới có thể toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Yên tâm, có mẹ và chị Minh Chản giúp con xem. Chắc chắn sẽ chọn cho con một đối tượng tốt nhất. Cũng không cần vội kết hôn. Cứ làm quen, tìm hiểu trước đã. Nếu không bây giờ con mới 25 tuổi. Nhưng chớp mắt đã 26 rồi. Thêm vài năm nữa là gần 30. Yêu đương thêm vài năm nữa. Sinh con cũng cao tuổi rồi. Sản phụ cao tuổi rất nguy hiểm. Mẹ, Thẩm Nhung đặt đũa xuống. Nhìn bà, không hiểu. Con chưa bao giờ cảm thấy mẹ là người quan tâm đến chuyện kết hôn sinh con. Cả đời bị hôn nhân làm khổ chưa đủ sao? Tại sao còn muốn con đi theo con đường đó? Kết hôn sinh con sẽ trở thành chỗ dựa cho cuộc đời con sao? Mấy chuyện nhàm chán này chỉ làm vướng chân con thôi. Bây giờ con dồn hết tâm sức cho nhạc kịch. Không muốn nói chuyện yêu đương kết hôn. Thẩm Nhung nói với giọng điệu nóng nảy. Từ chối rất kiên quyết. Sau khi nghe những lời của em, sắc mặt băng giá của Thịnh Minh Chản có chút dịu lại. Thế à, Thẩm Đại lại cười lạnh. Bỗng dưng quay đầu nói với Thịnh Minh Chản. Con không muốn đi vì muốn dồn hết tâm sức cho sự nghiệp. Hay là vì chuyện khác nên không muốn. Con thấy sao, Minh Chản, con thấy tại sao em gái Tiểu Nhung của con không muốn xem mắt. Hành động bất thường của Thẩm Đại khiến Thẩm Nhung lập tức hiểu ra. Thẩm Đại không thực sự muốn cô đi xem mắt. Từ đầu đến cuối, Thẩm Đại chỉ muốn thử Thẩm Nhung. Nếu là trước đây, hoặc bất kỳ chuyện gì khác, Thẩm Nhung sẽ làm nũng để cho qua chuyện. Nhưng khi bị chạm vào điểm yếu, Thẩm Nhung lại phản ứng gay gắt. Từ chối thẳng thừng, rất bất thường. Thẩm Nhung để lộ cảm xúc. Là kết quả Thẩm Đại muốn. Bà lập tức chuyển mũi nhọn sang Thịnh Minh Chản. Không giống như lần trước im lặng và ngầm hiểu. Lần này Thẩm Đại chất vấn thẳng. Và sau một thời gian dài thử thách, Thịnh Minh Chản đã tích tụ đủ sức mạnh để phản kháng trong sự kìm nén. Cô lập tức bỏ đi nụ cười giả tạo, trở nên sắc bén và gai góc. Mẹ, chuyện của Tiểu Nhung để Tiểu Nhung tự quyết. Cả con và mẹ không thể ép buộc em ấy làm những điều em ấy không muốn. Cho dù là lời nói cứng rắn hay thái độ xa cách và đầy đe dọa. Đều cảnh cáo Thẩm Đại rằng cô không có ý định nhượng bộ dù chỉ một chút. Thẩm Nhung nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Không ai chịu nhường ai trong việc giành quyền kiểm soát cô. Cảm giác tê dại ở sống lưng dần dần lan lên đỉnh đầu cô. Không chỉ Thịnh Minh Chản lớn lên trong sự mất mát, cô cũng vậy, sóng gió dữ dội, chỉ cần một chút nữa là bùng nổ. Đây là bầu không khí mà cô rất quen thuộc, và đây cũng là điều mà cô sợ hãi nhất. Sau Tết Đoan Ngọ, nhiệt độ ở thành phố N liên tục tăng cao, mặt trời chói chang, ánh sáng mạnh khiến mọi thứ đều trắng xóa, sáng chói, thế giới như thể đang tan chảy dần trong lò nướng. Mấy ngày nay Thẩm Nhung cảm thấy như bị say nắng, uể oải buồn ngủ, không có hứng thú với bất cứ điều gì. Thời tiết oi bức khiến người ta khó thở. Thẩm Nhung còn không biết điều gì khiến cô khó thở, là do thời tiết hay là mối tình đã rõ như ban ngày. Mâu thuẫn ngày Tết Đoan Ngọ, không ai chủ động chấm dứt. Một bàn thức ăn còn chưa ăn được mấy đũa, Thịnh Minh Chản đã bỏ đi. Thẩm Nhung cũng bỏ đi, nhưng không đi cùng Thịnh Minh Chản. Đó là lần đầu tiên trong đời cô không muốn đối mặt với Thịnh Minh Chản. Cô có một dự cảm, cuộc cãi vã giữa cô và Thịnh Minh Chản là điều không thể tránh khỏi. Một thời gian sau đó, thỉnh thoảng Thẩm Nhung sẽ về nhà, phần lớn thời gian đều ở trong nhà hát. Biểu diễn quá nhiều không chỉ không khiến tâm trạng cô tốt hơn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Chấn thương cơ đùi vẫn chưa khỏi hẳn, giờ lại đến đau lưng, chỗ nào cũng không ổn. Trường Nhai lại cho ra mắt một vài vở nhạc kịch được mọi người bàn tán sôi nổi. Cô nghe các đồng nghiệp xung quanh bàn tán về vở kịch nào đó của nhà hát nào đó. Cốt truyện ly kỳ hấp dẫn ra sao? Diễn viên hát hay diễn giỏi thế nào? Bối cảnh mới lạ đến mức có thể dẫn đầu cải cách. Cô lại không hề có chút hứng thú nào. Không có hứng thú với bất cứ điều gì. Cô chỉ hy vọng có một trận mưa lớn, gột rửa sạch sẽ cả thế giới này. Sự mất tập trung và những cơn đau không được quan tâm chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Trong buổi tập chiều thứ năm, Thẩm Nhung bước hụt chân, ngã khỏi bục đạo cụ, đầu gối bị va đập mạnh. Lúc đó Thịnh Minh Chản không có ở nhà hát, gần đây đi đâu cũng không ai biết. Thẩm Đại nhận được tin Thẩm Nhung bị thương, vội vã đến bệnh viện. Nhìn thấy con gái bị thương, bà vô cùng tức giận, con đang hủy hoại sự nghiệp nghệ thuật của mình đấy. Mắt Thẩm Đại tràn đầy lửa giận. Thẩm Đại lăn lộn trên thương trường nhiều năm, dù không bằng chị cả, cũng có lúc nóng nảy, nhưng ưu điểm lớn nhất của bà là hành động nhanh chóng và quyết đoán. Trước đây vì Thịnh Minh Chản và Thẩm Nhung phản đối nên không tiếp tục triển khai dàn diễn viên thay thế cho vợ Nhữ Ninh, lần này Thẩm Đại sắp xếp ngay, bà tìm một diễn viên thay thế cho vai Trường Niệm của Thẩm Nhung. Diễn viên đã nổi tiếng ở Trường Nhai từ lâu, năng lực chuyên môn rất vững vàng. Tháng trước Thẩm Đại đã tìm đến, đưa cho đối phương tất cả các video tư liệu tập luyện, trả trước phí tập luyện, để cô ấy tập trước, có thể lên sân khấu bất cứ lúc nào. Giờ cơ hội đã đến. Cô ấy vào nhà hát tập luyện thêm một tuần, ra hình ra dáng, dù chưa đạt đến trình độ hoàn hảo của Thẩm Nhung, nhưng để ứng cứu tạm thời thì vẫn được. Thẩm Đại trao đổi với đoàn kịch, một tuần sau sẽ xem tình hình tập luyện của cô ấy. Nếu có thể lên sân khấu thì lên, nếu không thì cho thêm một tuần nữa. Đến đầu tháng 7 sẽ bắt đầu lại, Thẩm Đại dự định cho Thẩm Nhung một tháng rưỡi để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, con bé quá mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục chắc chắn không chịu nổi. Đầu gối là bộ phận cực kỳ quan trọng đối với diễn viên múa, phải được chăm sóc cẩn thận, tuyệt không thể để lại di chứng. Trong thời gian điều trị, sẽ để diễn viên thay thế này đóng vai Trường Niệm. Thịnh Minh Chản bước ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, tâm trạng không khá hơn chút nào. Vị bác sĩ tâm lý này dường như không hợp tính với cô. Có nên đổi bác sĩ tâm lý không? Trong lúc ăn cơm một mình, Thịnh Minh Chản suy nghĩ, có lẽ cô phù hợp với một bác sĩ thích tìm hiểu kỹ càng và chủ động hơn. Chỉ khi đối phương thực sự muốn hiểu cô mới sẵn sàng mở lòng. Giống như Tiểu Nhung năm đó. Tiểu Nhung, Thịnh Minh Chản lấy điện thoại ra. Cô đã không xem cả buổi sáng, không biết Tiểu Nhung có liên lạc với cô không. với tâm trạng phức tạp, cô mở khóa màn hình điện thoại, chẳng ngon tẹo nào, vẫn nằm im ở đầu danh sách. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở hôm kia. Lâm chỉ lại gửi đến 6 tin nhắn liên tiếp, còn có cuộc gọi nhỡ. Thịnh Minh tràn mở nội dung tin nhắn, chỉ liếc nhìn một cái, đứng dậy ra khỏi nhà hàng ngay. Bà cố ơi, bà cố, cậu đi đâu vậy? Không ai tìm thấy cậu. Lâm chỉ đưa cô đến bệnh viện. Bị thương ở đâu? Thịnh Minh tràn cao lớn, sải bước dài, đi nhanh trên hành lang. Lâm chỉ suýt không theo kịp. Lúc tập luyện bước sai vị trí, ngã xuống, hình như bị thương ở đầu gối. Thịnh Minh tràn càng thêm khó hiểu. Sai vị trí ư? Vị trí này tập luyện vô số lần, làm sao có thể sai được? Tôi thấy mấy ngày nay em ấy lơ đãng kiểu gì, không tập trung, chắc do phân tâm rồi. Hai người đến trước phòng bệnh, Lâm chỉ dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm. Hai người cứ trò chuyện đi, tôi không vào đâu. Cửa khẽ mở, trong phòng bệnh chỉ có Thẩm Nhung nhắm mắt như đã ngủ say. Thịnh Minh chản còn do dự có nên vào làm phiền hay không thì Thẩm Nhung mở mắt. Em không ngủ, vào đi. Giọng nói của Thẩm Nhung nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn Thịnh Minh chản rõ mang theo sự mong chờ. Thịnh Minh chản ngồi xuống bên giường, Thẩm Nhung nắm lấy tay chị trước. Không sao, đầu gối chỉ bị va nhẹ, bác sĩ nói 1 tháng là khỏi, nghỉ ngơi cho tốt sẽ không để lại di chứng. Thịnh Minh chản gật đầu, im lặng một lúc rồi nói, nếu chị cạnh em, chắc chắn sẽ đỡ được em, tuyệt đối sẽ không để em bị thương. Thẩm Nhung cảm động kéo nhẹ tay áo chị. Thịnh Minh chản cúi người, hôn lên đôi môi hơi khô của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung dùng chóp mũi cọ cọ Thịnh Minh chản, chị à, vết thương ở eo của chị đã lâu như vậy rồi, chị mới là người cần đi kiểm tra kỹ càng. Vừa hay, Nhữ Ninh, tạm dừng 1-2 tuần. Chị tranh thủ kiểm tra eo cho tốt đi. Dù không nói ra, Thẩm Nhung sớm biết vết thương cũ ở eo cô tái phát. Chuyện của cô, tất cả không thể thoát khỏi mắt Thẩm Nhung. Dù gần đây có chút khó xử, nhưng Thẩm Nhung vẫn luôn để mọi hành động của cô trong lòng. Cảm giác ấm áp khiến khóe mắt Thịnh Minh chản hơi nóng lên. Xúc động lại hôn Thẩm Nhung. Hai người quấn lấy nhau nửa ngày. Nếu Thẩm Nhung không bị thương, chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được. Thịnh Minh chản là người đầu tiên tìm lại được lý trí. Kết thúc nụ hôn sâu, hơi thở còn chưa ổn định, sờ sờ tay Thẩm Nhung. Được rồi, đừng để bản thân bị thương. Thẩm Nhung nhìn đôi môi đỏ sẫm của Thịnh Minh chản, còn muốn hôn thêm vài cái. Nhớ lại những động tác nhỏ Thẩm Nhung quyến rũ cô khi hôn lúc nãy. Thịnh Minh chản gõ nhẹ đầu Thẩm Nhung, đứng dậy đi rót cho đối phương chút nước uống. Lúc rót nước, đầu óc Thịnh Minh chản mới tỉnh táo lại, cuối cùng cũng có thể suy nghĩ được. Nhớ lại lời Thẩm Nhung vừa nói, phát hiện một điểm kỳ lạ. Em vừa nói, Nhữ Ninh, sẽ tạm dừng 1-2 tuần. Thịnh Minh chản uống một ngụm nước, xác định nhiệt độ nước vừa phải rồi đưa cho Thẩm Nhung. Hỏi, sao đầu gối em khỏi trong 1-2 tuần? Chưa khỏi hẳn thì không thể lên sân khấu. Thẩm Nhung uống xong nước, mới chậm rãi nói, em không lên sân khấu, dưỡng cho thật tốt rồi mới nói. Thịnh Minh chản im lặng một lúc, cô đã hiểu. Mẹ vẫn tìm diễn viên đóng thế, đúng không? Giọng điệu của Thịnh Minh chản rõ không có gì thay đổi so với câu trước. Nhưng Thẩm Nhung vẫn nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của chị. Thịnh Minh chản, em nghĩ chúng ta phải nói rõ chuyện này rồi. Thẩm Nhung kéo vạt áo đối phương, ra hiệu ngồi lại gần. Thịnh Minh chản ngồi xuống, nhưng không ngồi ở vị trí gần nhất. Thẩm đại muốn thêm diễn viên đóng thế cho Nhữ Ninh, vậy thì để bà ấy thêm đi. Bà ấy có thể thêm 1 Trường Niệm vào. Chúng ta cũng có thể tìm thêm 1 Tích Tuyết. Đến lúc đó em vẫn sẽ diễn với chị. Hai người kia tự diễn với nhau là được. Hai đứa mình ai cũng chấn thương, làm việc liên tục lâu rồi, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một thời gian. Không tốt sao? Thịnh Minh Chản nói, em chịu để Trường Niệm và Tích Tuyết liên hệ với tên của người khác không? Nhữ Ninh, chỉ thuộc về hai chúng ta thôi mà. Chắc chắn chị phát hiện ra, gần đây mẹ luôn nhắm vào chúng ta. Nếu việc sắp xếp diễn viên đóng thế cho Nhữ Ninh, có thể khiến bà ấy thoải mái hơn một chút. Tại sao không làm? Chúng ta không cần lấy đá chọi đá với bà ấy. Sẽ có cách khác để giải quyết chuyện này. Hôm nay bà ấy có thể thêm diễn viên đóng thế. Ngày mai có thể thực sự bắt em kết hôn. Nếu lúc nào cũng xuống nước để xoa dịu bà ấy. Vậy thì mỗi lần em lùi một bước, bà ấy có thể kiểm soát em sâu hơn một chút. Những cảm xúc bị đè nén trong những ngày này bị hai câu nói nhắm vào này châm ngòi. Lửa bùng lên, Thẩm Nhung hỏi, vậy nên làm gì đây? Thịnh Minh Chản, đó là mẹ em, cũng là mẹ chị. Thịnh Minh Chản, một tiếng, Thẩm Nhung tưởng chị đã thay đổi suy nghĩ. Không ngờ chị lại nói tiếp, bây giờ bà ấy còn coi chị là con gái sao? Thẩm Nhung nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Thẩm Nhung quyết định nói rõ với Thịnh Minh Chản. Phải nói rõ, nếu không mối quan hệ giữa cô và Thịnh Minh Chản sẽ bị đẩy đến bờ vực nguy hiểm. Gần đây tâm trạng của chúng ta không tốt lắm. Không nói chuyện nhiều, đã nói đến đây rồi, thì nói cho hết đi. Em không cho rằng mình bị ảnh hưởng bởi lời nói của những nhà phê bình đó mới có quyết định này. Em xem lại hết những buổi biểu diễn mấy năm nay. Đúng thật không có tiến bộ gì. Cách diễn theo khuôn mẫu khiến em rất mệt mỏi. Càng ngày càng khó tìm được cảm giác hưng phấn. Nói đến đây, Thịnh Minh Chản đã hiểu Thẩm Nhung muốn nói gì rồi. Em thật sự cần một vai diễn mới. Tìm lại cảm hứng sáng tạo. Làm phong phú thêm diễn xuất của mình. Vì vậy, đã có diễn viên đóng thế cho Nhữ Ninh. Rồi, em muốn đi thử vai ở kịch. Giống như Thịnh Minh Chản nghĩ, Thẩm Nhung vẫn là Thẩm Nhung. Vừa nãy hai người họ còn đang hôn nhau nồng nhiệt. Vài phút sau, em ấy đã muốn có vai diễn mới rồi. Chị có thể đi thử vai cùng em không? Thịnh Minh Chản hỏi, cái này phải xem có vai diễn phù hợp không đã. Rất khó có đúng không? Kịch nữ chính quá ít. Lời nói của Thịnh Minh Chản khiến Thẩm Nhung cảm thấy khó chịu trong lòng. Lại áy náy, Thẩm Nhung đang lựa chọn kỹ càng để tìm một câu an ủi chị. Thì nghe thấy Thịnh Minh Chản nói, được thế gian này công nhận một là vợ chồng nam nữ. Là tình nhân khác giới, được người ta nâng đỡ cũng là họ. Tình cảm đồng giới chung quy vẫn thấp hơn những tình cảm khác một bậc. Ai cũng nghĩ vậy, đúng không? Chị luôn cảm thấy chúng ta là một cặp trời sinh, nhưng em thì chưa chắc. Tiểu Nhung, em có cảm thấy xấu hổ khi yêu chị không? Xấu hổ đến mức không thể nói với người khác. Minh Chản, hôm nay em có thể nói cho chị biết quan hệ của hai người chúng ta là gì không? Chị là người yêu của em sao? Tiểu Nhung, em có yêu chị không? Thẩm Nhung chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại không thể trả lời một chữ. Yêu, câu hỏi của Thịnh Minh Chản như kéo cô lên sân thượng. Đứng bên bờ vực, phía sau có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ cần cô nói ra câu trả lời khẳng định, sẽ bị đẩy xuống, tan xương nát thịt, chữ đó mắc kẹt trong cổ họng Thẩm Nhung. Đến khi cô toát mồ hôi lạnh cũng không thể nói ra. Vẻ mặt thất vọng của Thịnh Minh Chản in sâu vào mắt Thẩm Nhung. Khắc vào trái tim cô, khiến cô mất ngủ cả đêm. Sau khi xuất viện, Thẩm Nhung mãi nhớ về vở kịch. Nhữ Ninh, đầu gối thường xuyên đau nhức không tiện đi lại. Cô đã ở khách sạn M gần nhà hát. Thẩm Đại nghe nói con không về nhà, muốn đến khách sạn chăm sóc, nhưng bị từ chối khéo. Vậy mẹ không làm phiền con nữa. Nhưng Tiểu Nhung à, chuyện con đã hứa với mẹ sẽ không thay đổi nữa chứ, Trường Hận ca. Rất đáng tiếc, không nên bỏ lỡ, nhưng không sao, vẫn còn những vở kịch hay khác. Bây giờ mẹ có 3 kịch bản khá ổn, mẹ sẽ đọc qua một lượt. Có cái nào phù hợp sẽ nói cho con. Mẹ, con vẫn muốn đặt Nhữ Ninh lên hàng đầu, muốn chắc chắn rằng nó có thể diễn suôn sẻ. Ừm, mẹ biết rồi. Mẹ chỉ xem qua giúp con thôi. Không nói nhất định phải diễn ngay bây giờ. Đầu gối con còn chưa khỏi mà. Đừng có áp lực, con cứ nghỉ ngơi cho tốt. Dưỡng thương đã rồi tính. Vâng, cúp điện thoại, Thẩm Nhung ngã xuống giường. Khó chịu vô cùng, đầu gối còn chưa khỏi hẳn. Không biết vì sao lại bị nhiệt miệng. Cổ họng đau, nói chuyện cũng khó khăn. Cái nóng mùa hè cùng với tâm trạng tồi tệ cứ tích tụ trong người. Không được giải tỏa, tâm trạng cô giống như một chiếc nồi áp suất không có van xả. Bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra một vụ nổ long trời lở đất. Những đêm mất ngủ nối liền liên tiếp, cô nhìn trần nhà, không muốn suy nghĩ gì cả. Từ khi sinh ra đến nay, Thẩm Nhung không ngừng vượt qua bạn bè đồng trang lứa, vượt qua chính mình, lần đầu hiểu được cảm giác phí thời gian là như thế nào. Ban đầu chỉ muốn cho mình một kỳ nghỉ, không ngờ kỳ nghỉ này lại khiến cô mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôm đó Tần Duẫn gọi điện đến, nói muốn đến thăm cô. Thẩm Nhung không muốn bạn mình lo lắng, nói mình không sao, chỉ muốn đóng cửa vài ngày để dưỡng sức. Tần Duẫn vắt óc kể cho cô nghe một loạt chuyện cười nhạt nhẽo. Tuy không buồn cười nhưng sau khi cúp máy tâm trạng thật sự tốt hơn một chút. Thẩm Nhung xoa đầu gối, định dùng điện thoại bật nhạc, nhưng lại nhìn thấy một thông báo tin tức. Thẩm Ngọc 2.0 điểm lại 9 dấu hiệu sự sụp đổ của Thẩm Nhung. Thẩm Nhung không biểu cảm khóa màn hình điện thoại, tâm trạng hoàn toàn biến mất. Đang buồn chán, Thịnh Minh tràn đến, mang theo chiếc bánh kem sô-cô-la chảy mà cô thích nhất. Là tín hiệu Thịnh Minh tràn muốn làm lành. Thịnh Minh chẳng không trách cô né tránh câu hỏi hôm đó. Ngược lại còn đến dỗ cô. Thịnh Minh chẳng như thế, càng khiến Thẩm Nhung đau lòng và áy náy hơn. Lúc đầu hôm đó, Thịnh Minh chẳng rất dịu dàng. Những ngày này, không bằng nói là né tránh đối phương, mà là né tránh những cuộc cãi vã có thể bùng nổ. Gặp lại người yêu sau nhiều ngày xa cách, nỗi nhớ Nhung tràn ngập trong mắt cô. Thịnh Minh chản tháo giải duy băng buộc bánh, xúc một miếng cho vào đĩa, đưa cho Thẩm Nhung. Không về nhà sao? Thịnh Minh chản nói, chân em còn chưa khỏi. Ở khách sạn lỡ lại bị thương thì sao? Ở nhà thì chân cẳng bất tiện, còn có chị chăm sóc em. Mấy hôm nay Thẩm Nhung khổ muốn chết, thấy Thịnh Minh chản cũng chẳng khá hơn là bao. Đôi mắt người con gái ngồi đối diện cô đỏ hoe, gầy đến mức quần áo rộng thùng thình, trông tiều tụy cực kỳ. Thẩm Nhung thấy chị như vậy thật sự đau lòng, nước mắt lưng tròng. Chúng ta làm hòa đi được không? Câu nói này lướt qua môi Thẩm Nhung, sắp sửa thốt ra thì điện thoại bỗng reo lên. Thẩm đại, trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của người ở đầu dây bên kia đứt quãng, chỉ rõ vài tiếng. Thực ra hoàn toàn không cần nghe rõ toàn bộ nội dung. Chỉ cần ghép nối vài từ. Nói rồi, phỏng vấn, và, phù hợp với con, là có thể biết Thẩm đại đang nói gì. Thịnh Minh chẳng im lặng, vô cảm, tiếp tục ăn bánh, ăn luôn cả phần vừa đưa cho Thẩm Nhung. Thẩm Nhung càng nghe càng nhức đầu. Thẩm đại vẫn thao thao bất tuyệt nói về đoàn kịch mà bà đánh giá rất cao. Không có ý định dừng lại. Để sau hắn nói mẹ ơi, con hơi đau đầu, cúp máy trước đây. Thẩm Nhung miễn cưỡng cúp máy, đặt điện thoại lên bàn. Lần đầu tiên cô phát hiện ra mình không dám ngẩng đầu nhìn Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn vẫn tiếp tục ăn bánh, từng miếng một, cho đến khi chiếc bánh ngọt ngấy lấp đầy dạ dày, cũng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng. Thịnh Minh chản dùng khăn giấy lau miệng, uống một ngụm nước rồi gọi tên Thẩm Nhung. Em đồng ý với mẹ nhận vai khác rồi sao? Em nên nói cho chị biết. Thẩm Nhung ôm lấy thái dương đang đau nhói, nhắm mắt nói, em chưa đồng ý. Vẻ mặt chịu đựng đau đớn đó rơi vào mắt Thịnh Minh chản. Rõ không kiên nhẫn, tiếng tai gần như xuyên qua tai Thịnh Minh Trản ngay lập tức. Kéo theo sự kiên nhẫn mà cô đã kìm nén bấy lâu cũng hoàn toàn sụp đổ. Thịnh Minh Trản nói, em đã tách chị ra khỏi thế giới của em rồi. Phải không? Tại sao chị lại nghĩ như vậy? Thịnh Minh Trản nhìn chằm chằm Thẩm Nhung. Đôi mắt luôn dịu dàng khi nhìn Thẩm Nhung này. Khóe mắt dần dần đỏ lên. Mong manh và tràn đầy sự thù hận có thể cắt đứt cả thế giới. Từ đầu đến cuối, người em muốn kiểm soát không phải là cảm xúc của mẹ Thẩm, mà là của chị. Thẩm Nhung ôm đầu đau như búa bổ. Ánh mắt sắc lẹt nhìn Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn, chị bình tĩnh lại đi. Bây giờ chị bị cơn giận che mờ lý trí. Chúng ta không thể mất kiểm soát cùng lúc. Ra là trong mắt em chị đã mất kiểm soát rồi. Cũng phải, từ lâu chị chẳng còn lý trí gì nữa. Năm đó, khi chị còn sót lại chút lý trí cuối cùng, ai quyến rũ chị, em quên sạch rồi à? Thẩm Nhung không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy. Nhìn Thẩm Nhung bị chọc tức đến đỏ hoe cả mắt, Thịnh Minh Tràn ngẩng đầu cười khẩy trước khi nước mắt rơi xuống. Nếu không phải em chủ động mở lời, chúng ta có đi đến ngày hôm nay không? Thịnh Minh Tản vẫn tiếp tục nói, lời nói sắc bén như dao cứa vào Thẩm Nhung. Trước khi bị bỏ rơi, hãy chủ động trở thành người làm tổn thương đối phương. Bây giờ em nói về lý trí có phải quá nực cười không? Các người muốn tôi thì gọi đến, chán tôi thì bảo tôi cút. Tôi là gì trong mắt các người vậy? Một món đồ chơi để các người tiêu khiển, để các người thể hiện lòng nhân từ sao? Thẩm Nhung nhìn Thịnh Minh Tràn chằm chằm. Chị biết mình đang nói gì không? Thịnh Minh Tràn quả quyết nói. Chị biết mình đang nói gì? Còn em thậm chí không dám thừa nhận một câu yêu. Cơn đau đầu dữ dội khiến Thẩm Nhung gần như không thể ngồi yên. Ngay lúc này Thịnh Minh Chản đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay Thẩm Nhung, ép sát, trốn tránh có ích gì? Trốn tránh rồi em sẽ không phải đồng tính luyến ái sao? Chị nói cho em biết, em phải, em và dì út của em là đồng tính luyến ái. Khuôn mặt Thịnh Minh Chản đột nhiên biến thành Thẩm Ngọc. Thẩm Nhung hét lên một tiếng, hất người ra, phản bác theo bản năng. Em không phải đồng tính luyến ái. Không phải, em phủ nhận. Thịnh Minh Chản suýt bị hất ngã. Mí mắt cô giật không kiểm soát. Cuối cùng em cũng phủ nhận. Không phải là đồng tính luyến ái. Vậy ai lên giường với chị thế? Thẩm Nhung, em không phải đồng tính luyến ái cơ. Tại sao em lại làm tình với chị? Nói cho chị nghe một lý do xem nào. Chẳng lẽ không phải là do dục vọng bản năng sao? Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác đối xử với em như vậy, em cũng sẽ có phản ứng tương tự. Thẩm Nhung run cầm cập, giống như một con bò điên đầy máu đang chiến đấu. Lời nào nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, chị nói đúng, con người có dục vọng bản năng mà. Khó hiểu lắm sao? Vậy sao? Hóa ra trong lòng em, chị chỉ là một công cụ. Nếu em không kén chọn, bây giờ chị tìm cho em hai người để giải khuây nhé. Thẩm Nhung túm lấy cổ áo Thịnh Minh Tràn, muốn đẩy ra ngoài, nhưng cuối cùng, cô không làm vậy. Trong cơn thịnh nộ, cô nhìn thấy khuôn mặt Thịnh Minh Tràn, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt nhưng vẫn đang cười của Thịnh Minh Tràn. Tất cả sự tức giận, ham muốn chiến thắng và những lời nói giận dỗi, trong nháy mắt bị cuốn trôi bởi sự đau lòng. Chỉ còn lại sự mệt mỏi sâu sắc và nỗi đau lòng gần như xé nát cô. Thẩm Nhung tối sầm mắt, lao vào vòng tay Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn nâng cánh tay lên, vô thức muốn ôm Thẩm Nhung. Nhưng lúc này, cô đã không làm vậy. Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung quá yếu đuối. Đến nỗi tiếng gọi này mang theo âm rung run rẩy, khiến trái tim Thịnh Minh Tràn mềm nhũn. Cứ ngỡ Thẩm Nhung muốn nói lời dịu dàng. Thẩm Nhung ngẩng đầu lên, nước mắt đã khô. Chị biết tình hình gia đình em mà. Bây giờ chị đang ép em, phải không? Chị muốn nhà họ Thẩm lại có thêm một người chết. Thẩm Nhung tiến gần. Chị muốn em chết, hay mẹ em chết? Thịnh Minh chẳng hiểu ra. Lúc này Thẩm Nhung thực sự không phải là người yêu của cô, mà là tấm khiên kiên định của Thẩm Đại, là người bảo vệ sẵn sàng xé nát mọi mối đe dọa đến nhà họ Thẩm. Cách chương.